Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta. Chương 61 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 11 của tác giả Mai Khai. Các vị buổi tối hảo, thật cao hứng các vị có thể đứng ở chỗ này, nghe ta nói chuyện. Đầu tiên, ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu Điền Mật, mẫu thân của ta, kêu Điền Thư Diêu, có lẽ tuổi lớn một chút thúc thúc A-di nhóm, cũng là nghe nói qua nàng, nàng là năm đó Điền gia nữ nhi. Tuổi lớn hơn một chút, thoáng một hồi ức. Xác thật nhớ tới năm đó Điền gia nữ nhi kêu Điền Thư Diêu, 20 mấy năm trước, Điền gia tuy rằng không phải nhiều giàu có, lại là lấy thư hương thế gia nổi tiếng. Chính là sau lại Điền gia ra cái phá của nhi tử, bại hết gia nghiệp không nói. Còn tức chết rồi Điền phụ. Chính là hiện tại mọi người nhớ lại năm đó Điền gia, cũng chỉ là thở dài một hơi, nói một tiếng đáng thương. Ở ngày hôm qua phía trước, ta vẫn luôn cho rằng, ta là một cái phụ bất tường hài tử. Từ nhỏ, ta liền không biết phụ thân là ai, mẫu thân cũng chưa bao giờ chịu nói cho ta phụ thân là người phương nào. Thẳng đến ngày hôm qua, ta mới biết được, nguyên lai, phụ thân ta là Hạ Thị tập đoàn chủ tịch. Hôm nay đứng ở chỗ này, cũng không phải nói, ta phải về đến Hạ gia, muốn đi phân cách Hạ Thị tập đoàn, ta có thể rõ ràng nói cho nào đó, sợ hãi ta tranh đoạt Hạ gia tài sản người, không cần lo lắng. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta cũng không phải một cái phụ bất tử người. Cảm ơn. Điền Mật nói xong, hướng tới mọi người, khom lưng cúp một cái cung. Nghênh đón một mảnh vỗ tay. Hạ Chỉ cùng Hạ phu nhân nghe thấy Điền Mật nói, hận ngứa răng. Nàng chỉ nói đó người, nhưng còn không phải là Hạ Chỉ cùng Hạ phu nhân sao? Chỉ cần có lỗ tai người đều nghe được ra tới, mà Hạ gia gia tắc tỏ vẻ, nên Điền Mật, một phân đều không phải ít. Hạ gia đại môn, vĩnh viễn vì Điền Mật rộng mở, cho dù Điền Mật không muốn sửa dòng họ. Vốn dĩ năm đó sự tình, Hạ gia gia đối Điền Mẫu liền không có như vậy đại phản đối, hắn trước sau đều là trung lập. Chẳng qua Hạ nãi nãi quá mức kiên trì, lúc ấy Hạ nãi nãi thân thể lại không tốt, không thể bị khinh bỉ. Lúc này mới làm Hạ gia gia cùng Hạ Thiên Giật thỏa hiệp, Dung Vũ Thần tới tương đối trễ, bởi vì hắn chuẩn bị ra cửa dự tiệc khi, liền thu được lúc trước chân tướng. Hắn thực tức giận, nguyên lai lúc trước không chỉ có Hạ Chỉ đi tìm Điền Mật, ở Hạ Chỉ phía trước. Người nhà của hắn cũng đi tìm Điền Mật, cũng đưa ra phải trả tiền Điền Mật, làm Điền Mật rời đi hắn. Chính là khi đó Điền Mật mẫu thân tuy rằng thân thể không tốt, lại không có chuyển biến xấu đến muốn lập tức giải phẫu. Cho nên Điền Mật liền cự tuyệt. Sau lại Hạ Chỉ là cha được Điền Mật mẫu thân cần thiết giải phẫu khi mới đi tìm Điền Mật. Ở dự tiệc phía trước, hắn tưởng không rõ vì cái gì Hạ Chỉ sẽ có như vậy đại năng lực, có thể mua được Điền Mẫu chủ trị bác sĩ. Làm Điền Mẫu giải phẫu phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới Điền Mẫu giải phẫu thất bại. Đường hắn đến yến hội khi, thấy trên đài cao Điền Mật, nghe được nàng lời nói lúc sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này hết thảy Hạ phu nhân cùng Hạ Chỉ âm mưu, các nàng đã sớm biết Điền Mật là Hạ gia nữ nhi. Chỉ có Điền Mẫu đã chết, sau đó lại ngăn cản Điền Mật cùng Hạ Thiên Giật gặp nhau. Như vậy, Điền Mật liền cả đời sẽ không biết chính mình phụ thân là ai. Hiện tại hồi tưởng lên, Điền Mật lần đầu tiên cùng Hạ Thiên Giật gặp mặt khi Hạ phu nhân cùng Hạ Chỉ biểu hiện. Thật sự là quá mất tự nhiên. Dung Vũ Thần nhìn đài cao Điền Mật, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ còn có cơ hội lại trọng tới, hắn còn không có cùng Hạ Chỉ kết hôn. Nghĩ, hắn bước nhanh đi lên đài cao. Mọi người có chút kỳ quái mà nhìn Dung Vũ Thần, không biết hắn muốn làm gì. Dung Vũ Thần đi lên đài cao, chiều Hạ Thiên Giật gật gật đầu. Sau đó lấy nghỉ mát Thiên Giật trong tay microphone. Hạ Thiên Giật tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là buông tay đem microphone nhường cho Dung Vũ Thần. Chỉ thấy, Dung Vũ Thần lấy qua microphone lúc sau, đi đến Điền Mật bên người. Hàng năm lạnh mặt hắn, lúc này mặt mang ý cười, nhìn Điền Mật ánh mắt, mang theo không hòa tan được thâm tình. Hắn dắt Điền Mật tay, mặt hướng mọi người, mạo muội lên đài, khả năng dọa đến đại gia, bất quá. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố, đó chính là 3 tháng lúc sau, ta Dung Thị tập đoàn đem cùng Hạ Thị tập đoàn liên hôn, nghênh thú Điền Mật. Dung Vũ Thần nói âm vừa ra, dưới đài liền bắt đầu rồi khe khẽ nói nhỏ. Mọi người đều thực kinh ngạc, không phải nói nửa năm sau liền cùng Hạ Chỉ kết hôn sao? Lúc này lại nói 3 tháng sau hòa Điền Mật kết hôn, chẳng lẽ là tưởng cưới hai cái? Sao có thể? Hạ Chỉ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Dung Vũ Thần cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, cho dù là muốn thay đổi kết hôn đối tượng. nhưng xem ở nàng bồi hắn 6 năm tình cảm thượng, có phải hay không cũng muốn trước cùng nàng nói một tiếng, không đến mức làm nàng như vậy trở tay không kịp. Rốt cuộc là Dung Vũ Thần quá tuyệt tình, vẫn là Điền Mật nữ chủ Quang Hoàn quá cường đại. Lúc này Hạ Chỉ tức giận đến cả người run rẩy, chỉ là trừng mắt trên đài giao nắm tay, nói không ra lời. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Dung Vũ Thần lại lần nữa mở miệng. Các vị nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta rõ ràng phía trước phát ra tin tức là nửa năm sau cùng Hạ Chỉ kết hôn, hiện tại lại tuyên bố 3 tháng lúc sau Hòa Điển Mật kết hôn. Kỳ thật ta Hòa Điển Mật, sớm tại 9 năm trước cũng đã nhận thức, chúng ta là A Cao đồng cấp bạn cùng trường. 8 năm trước, chúng ta là lẫn nhau mối tình đầu. 6 năm trước, chúng ta bởi vì một ít hiểu lầm mà tách ra. Hiện tại, hiểu lầm giải trừ. Tuy rằng thực cảm tạ Hạ Chỉ này 6 năm tới làm bạn, nhưng là ta không yêu nàng. Nếu ta Hòa Điển Mật vẫn luôn như vậy hiểu lầm đi xuống, với ta mà nói, cùng ai kết hôn đều là giống nhau. Nhưng là, ta ái Điển Mật. Hắn vẫn là cho Hạ Chỉ mặt mũi, không, hắn là cho Hạ ra mặt mũi, rốt cuộc. Hiện tại Điển Mật nói như thế nào cũng là Hạ ra nữ nhi. Hạ Thiên Giật làm người cũng không tệ lắm. Cho nên, về năm đó sự, hắn tính toán yến hội sau khi chấm dứt, lại nói cho Điền Mật cùng Hạ Thiên Giật. Hạ Thiên Giật tuy rằng kinh ngạc Dung Vũ Thần biểu hiện, nhưng là hắn nhìn về phía Điền Mật. Hắn ánh mắt nói cho Điền Mật, chỉ cần Điền Mật nguyện ý, bà ba vĩnh viễn đứng ở ngươi phía sau. Điền Mật hơi hơi mỉm cười, hồi nắm lấy Dung Vũ Thần tay. Cảm giác Điền Mật đáp lại, Dung Vũ Thần nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Sợ Điền Mật không muốn hắn như vậy tự chủ trương, không muốn tha thứ hắn này 6 năm tới hiểu lầm. Hôm nay Quý Minh Phàm cũng tới. Đêm qua Điền Mật liền gọi điện thoại nói cho hắn, nàng là Hạ Thiên Giật nữ nhi tin tức. Hắn kỳ thật vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc hắn biết, Điền Mật vẫn luôn đều muốn biết chính mình cha ruột là ai. Thong dong Vũ Thần lên đài bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn thực khẩn trương, hắn sợ hãi. Bất quá hắn sợ hãi biến thành hiện thực, nhìn đến Điền Mật tươi cười, hắn liền biết. Hắn thua, thua triệt triệt để để. Cúi đầu, gợi lên một mạt tự cười nhạo, tự tiêu sái cười. Lấy ra di động, cấp Điền Mật đã phát một cái đi trước rời đi tin tức, xoay người rời đi. Yến hội kết thúc, thế nhân đều ái bắt quái, các tân khách thu hoạch mấy cái đại tin tức. Thỏa mãn rời đi. Hạ gia biệt thự. Hạ gia gia ngồi ở thủ vị, bên cạnh là Hạ Thiên Giật. Hạ Chỉ cùng Hạ phu nhân ngồi ở cùng nhau, Điền Mật dựa gần Dung Vũ Thần. Vốn dĩ đã trễ thế này. Hạ gia gia tuổi lớn, cũng nên nghỉ ngơi. Các bạn vừa nghe xong chương 61 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 11. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 62 của truyện Xuyên Nhanh. Nam chính đều là của ta.